Sau lại, hắn thành vú em ngự dụng. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 36. Chương 36. Xác thật Khang Thánh Chiết vừa mới dậy. Đối với hắn mà nói, ngủ đến 11 giờ chưa là điều bình thường, càng miễn bàn rạng sáng nay 4 giờ mới ngủ. Vừa mơ mơ màng màng mở mắt nhìn sang di động thấy có tin nhắn của Tiểu Thiên Sứ Lương Lương. Hắn lập tức trả lời lại. Chào buổi sáng. Còn chưa đánh chữ xong thì hắn đã ngáp thêm một cái. Buồn ngủ vẫn quấn thân. Vốn dĩ giấc ngủ của hắn rất dài. Hơn nữa đêm qua cũng ngủ quá muộn. Đêm qua sau khi thêm WeChat của Tiểu Thiên Sứ Lương Lương, tinh thần của hắn cực kỳ phấn khởi. Cảm giác lo lắng trong cả buổi tối, sau khi Vưu Lương Hành đưa số WeChat đã chuyển biến thành hưng phấn. Kinh hỉ bất thình lình tới làm hắn vứt bỏ thói quen theo đồng hồ sinh học. Tên trong WeChat của Vưu Lương Hành là Đoan Chính. Sau khi được tăng thêm bạn tốt thì không biết vì sao, hắn không có cảm giác không khỏe nào. Tên trong game là Tiểu Thiên Sứ Lương Lương. Tên trong WeChat là Đoan Chính. Sự tương phản to lớn như vậy nhưng Khang Thánh Chiết không có bất luận chút hoài nghi nào rằng mình đã kết bạn sai người. Khang Thánh Chiết cảm thấy đây chính là hắn. Lại nói tiếp thật kỳ diệu. Cảm giác của Khang Thánh Chiết luôn rất chuẩn. Mỗi ngày tiếp xúc với Vưu Lương Hành trong trò chơi, hắn thấy cái tên WeChat này rất tương tự với cảm giác Vưu Lương Hành mang đến cho hắn. Hắn chờ đợi. Không bao lâu, Tiểu Thiên Sứ Lương Lương đồng ý với lời mời kết bạn của hắn. Thời gian đã quá muộn, chỉ có thể nói ngắn gọn vài câu. Sau đó cáo biệt nhau, hắn không chút do dự ấn vào trang cá nhân của người kia. Nội dung trong trang cá nhân của Tiểu Thiên Sứ Lương Lương cũng không nhiều. Bài đăng mới nhất là một bức ảnh phong cảnh của đế đô. Ảnh chụp có chút sạch sẽ và lãnh đạm, quả thực phù hợp với tên của WeChat. Khang Thánh Chiết quyết đoán nhấn like, ngay sau đó trượt xuống. Bài đăng tiếp theo là khoảng 2 tháng trước. Không phải bức ảnh phong cảnh cũng không có quan hệ gì với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Chỉ là trang đầu tiên của một bài luận văn về một chủ đề toán học nào đó. Không có dòng miêu tả nào nhưng vẫn có thể nhìn ra được rõ ràng đây là bức ảnh về thành quả năng lực của chủ nhân bài viết. Khang Thánh Chiết là sinh viên khoa văn. Hắn không hiểu nội dung nhưng có thể thấy được cách hành văn nghiêm cẩn trong bài viết. Khang Thánh Chiết ấn like lần thứ hai. Lại trượt xuống phía dưới là bức ảnh chụp phiếu điểm tiếng Anh. Ngay từ đầu Khang Thánh Chiết tưởng là bài tập tiếng Anh cấp 4 hay cấp 6 gì đó. Hắn nghĩ ngợi đối phương quả nhiên là sinh viên, nhưng tầm mắt tập trung chú ý tới nội dung trên phiếu điểm. Hắn tỉnh ngộ, đây là một bài kiểm tra IELTS, rồi cúi đầu xem thành tích, thật đủ để ngạo thị quần chúng. Khang Thánh Chiết dừng lại, nhìn sơ qua rồi ấn like, trượt xuống, từng bài viết Khang Thánh Chiết đều ấn like, trong trang cá nhân của Tiểu Thiên Sứ Lương Lương. Không có dấu vết của những việc vặt hàng ngày. Những bài đăng của người kia chỉ là những ghi chú, ký lục lại thành quả của mình qua từng giai đoạn. Sinh hoạt của hắn rất có quy luật. Từng bước, là một người phi thường tự hạn chế. Hắn nhịn không được tò mò tự hỏi. Một người hành sự tự hạn chế như vậy, sinh hoạt hàng ngày như thế nào? Đang suy tư về điều đó thì người kia đã trả lời lại câu chào buổi sáng của hắn. Mới dậy, tới giờ Khang Thánh Chiết mới chú ý thời gian người kia gửi tin nhắn. 6 giờ sáng, bất đồng với hắn, người kia chỉ ngủ 2 giờ. Lần này người bất ngờ đổi thành Khang Thánh Chiết. Hắn kinh ngạc hỏi, bạn dậy sớm như vậy sao? Vưu Lương Hành trả lời, chạy bộ buổi sáng. Chạy bộ buổi sáng là một từ ngữ cách khá xa lạ với sinh hoạt bình thường của Khang Thánh Chiết. Hắn đánh chữ, ở bên ngoài cũng chạy bộ buổi sáng sao? Vưu Lương Hành, thói quen, thân hình Khang Thánh Chiết cao lớn, thể trạng yêu dị, Tuy rằng tính cách lười nhác không thích vận động nhưng do trời sinh bề ngoài của hắn cực tốt. Nhìn qua không chê vào đâu được. Đối với việc Vưu Lương Hành nói về vận động nếu là ngày thường nên tránh được thì sẽ tránh nhưng lần này chợt nổi lên chút hứng thú. Chạy bao lâu? Vưu Lương Hành. 40 phút. 40 phút. Khang Thánh Chết nhẹ nhàng xoay người nằm trên giường chống đầu trả lời. Không mệt sao? Vưu Lương Hành. Làm nóng thân thể. Không mệt. 40 phút chạy bộ buổi sáng chỉ làm nóng thân thể thôi sao? Vậy sao khi làm nóng xong thì làm gì? Khang Thánh Chết khá tò mò hỏi. Vưu Lương Hành trả lời. Quyền Anh. Quyền Anh. Hắn thập phần kinh ngạc. Thành tích trên trang cá nhân tốt như vậy. Mà ngoài thành tích ra người kia còn biết Quyền Anh. Hơn nữa. Không biết như thế nào. Khang Thánh Chết vừa nghe hai chữ này bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên tương ngộ được nghe thanh âm ngọt mềm kia. Trong ấn tượng của hắn, những người chơi Quyền Anh đều có cơ bắp vạm vỡ. Tiểu thiên sứ Lương Lương. Chẳng lẽ là một người đàn ông vạm vỡ có thanh âm loli sao? Không cần nghĩ sâu thêm Khang Thánh Triệt đã cười phá lên. Lúc trước hắn còn tưởng đối phương là nữ sinh. Loại nhận thức tương phản cực đại này làm người ta không nhịn được mà bật cười. Khang Thánh Triệt nói, tôi vận động khá ít. Học sinh mà ngoài đi học và làm việc ra thì nghỉ ngơi toàn dùng để ngủ. Vưu Lương Hành chú ý trọng điểm vào hai chữ học sinh. Lúc trước từng nghe Khang Thánh Chết nói buổi tối có công việc. Nên vẫn luôn không xác định được tuổi tác của. Động cũng không muốn động. Hiện tại được bản thân người kia xác nhận là học sinh. Vưu Lương Hành có một khái niệm mới về tuổi tác. Nếu là học sinh tóm lại thì tuổi không quá lớn. Vưu Lương Hành nghĩ tới Lương Sở Lâm. Không khỏi nói. Vận động quá ít sẽ không thể cao được. Động cũng không muốn động. Chỉ trả lời bằng một cái sticker. Quỳ hai đầu gối xuống đất. Vưu Lương Hành cũng không quá hiểu. Nhưng cũng không kịp để ý bởi vì giây tiếp theo người kia gửi một tin mới tới đây. Động cũng không muốn động. Hình ảnh. Đây là một bức ảnh chụp một chiếc giường. Ảnh chụp rất tùy ý. Có thể nhìn thấy được chiếc khăn trải giường màu xanh nước biển cùng với chiếc gối đầu màu trắng. Sự phối hợp đơn giản nhưng có một loại cảm giác hấp dẫn người ta tiếp tục đi vào giấc ngủ. Động cũng không muốn động. Không muốn rời giường, cách chương.